Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi náo động khiến nhiều khách hàng đã nhìn về phía này. Ngô Ấu Ninh vốn đã xinh đẹp, dáng vẻ kiều diễm, người hơn hẳn hoa sen. A Thẩm đứng sau nàng che miệng cười nói: "Người câm này đang hỏi ngươi có bị thương không? Cửa hàng của hắn có thuốc trị thương." Ngô Ấu Ninh ngượng ngùng lắc đầu, nàng vẫn chưa nói được, chỉ có thể chỉ tay vào Thẩm Kinh Châu, để hắn trả lời thay mình. Thẩm Kinh Châu thoáng nhìn Ngô Ấu Ninh một cái, Ngô Ấu Ninh quay mặt, nghĩ rằng Thẩm Kinh Châu không hiểu ý mình, mở to mắt nhìn hắn, hàng mi đen như cánh quạt khẽ rung rinh, mỗi bước mỗi xa A Thẩm cười càng lúc càng tươi. Trước tiên bảo người câm không cần lo lắng, sau đó lại cười về phía Ngô Ấu Ninh và Thẩm Kinh Châu. A Thẩm tươi cười, lang quân thật là có phúc, lại có được một tiểu nương tử huệ chất lan tâm đến như vậy. Ngô Ấu Ninh mắt cong cong, cười nhìn Thẩm Kinh Châu, ngay cả cơn đau trên môi cũng quên đi bớt, không giống như lần trước đi ra ngoài. Ngô Ấu Ninh tránh né người ngoài còn không kịp, nàng đứng sau Thẩm Kinh Châu, lén nắm lấy vạt áo của hắn, lại nháy mắt với hắn. Trong lòng Ngô Ấu Ninh vui vẻ như nở hoa, mắt cười như trăng khuyết. Tiểu nương tử hà, A Thẩm có lẽ là khách quen thường xuyên lui tới cửa hàng, lại cười giới thiệu cho Ngô Ấu Ninh món bánh hàu chiên bên cạnh, còn có bò viên trần bì. Ngô Ấu Ninh chỉ nghe thấy món bánh hàu chiên ở Lĩnh Nam từ miệng Kỳ Trừng. Mắt nàng mở to, bánh viên chiên uyên ương trong tay vẫn chưa ăn hết. Nàng vội vã kéo Thẩm Kinh Châu sang bên cạnh. Viên đá trong miệng cắn kêu lách cách. Ngô Ấu Ninh cố gắng chịu đựng cơn đau còn sót lại, thúc giục Thẩm Kinh Châu: "Bệ, chàng nhanh lên, con phố dài ồn ào." Tay vách mạch dừng. Thẩm Kinh Châu cải trang ra ngoài cung, tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ thân phận. Ngô Ấu Ninh vội vàng nuốt hai chữ "bệ hạ" sắp nói ra miệng, ánh mắt chuyển động, nhỏ giọng thăm dò gọi một câu: "Thẩm lang." Vầng trăng sáng tỏ, ánh sáng bạc chiếu rọi vào đôi mắt đen của Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh luôn chú ý đến biểu cảm của Thẩm Kinh Châu. Thấy vậy, nàng thẹn thùng cười, nàng cười khúc khích hai tiếng, ngượng ngùng nói: "Vậy, phu quân." Đôi con người đen trầm của Thẩm Kinh Châu chợt trầm xuống. Ánh đêm mờ ảo bao trùm trên vai hắn, Ngô Ấu Ninh không đoán được Thẩm Kinh Châu vui hay buồn. Nàng vò đầu bứt tai, ngẫm nghĩ mãi không ra. Ngô Ấu Ninh ủ rũ: "Ta nói sai rồi sao? Trong địa phủ có rất ít đôi tiểu phu thê phu sướng phụ tùy." Ngô Ấu Ninh môi đỏ mím chặt, bỗng dưng bên tai vang lên một giọng trầm thấp: "Không sai." Hai mắt Ngô Ấu Ninh sáng rực như dính lá vàng: "Vậy ta nên gọi là thẩm lang hay phu quân?" Trên mặt Ngô Ấu Ninh trên mặt tỏ ra bình thản, không chút ngượng ngùng e thẹn, hình như nàng và Thẩm Kinh Châu vốn dĩ phải như vậy. Màu mắt Thẩm Kinh Châu thoáng tối lại. "Tùy nàng." Ngô Ấu Ninh dương khóe môi, giọng nói dịu dàng như mật ngọt: "Phu quân." Nói xong, Ngô Ấu Ninh cảm thấy thật vui, lại gọi: "Phu quân, phu quân, phu quân." Nhiều lần, mùi thơm của bánh hàu chiên bay đến bên tai. Ngô Ấu Ninh bỗng buông tay, vội vàng nâng váy chạy đến dưới cờ màu. Chiếc váy dài của thiếu nữ bay bổng trong ánh trăng, như những con bướm màu sắc đang múa lượn, đôi mày cong như lá liễu, má hồng rực rỡ. "Phu quân, chàng nhanh lên, gọi đến tự nhiên như vậy." Dứt lời, Ngô Ấu Ninh lại nhìn chằm chằm không chớp mắt vào quán bánh hàu chiên. Bánh hàu chiên giòn rụm, cắn một miếng là vụn rơi đầy tay. Ngô Ấu Ninh lắc lắc đầu, nửa híp mắt, bỗng nhiên vẫy tay với Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh áp sát vào Thẩm Kinh Châu, môi đỏ áp vào tai hắn, hơi thở như lan thì thầm: "Thẩm Kinh Châu, tối nay ta thật sự gặp may lớn lắm, Ngô Ấu Ninh bấm từng ngón tay, đếm tính những món bánh hàu chiên, bánh viên chiên uyên ương và thịt lừa nướng đều đã được ăn tối nay. Thẩm Kinh Châu cười hai tiếng. Ngô Ấu Ninh nhíu mày không hài lòng. Chàng cười gì vậy? Nàng nghi ngờ, có phải ta nói sai rồi không? Không sai. Trong giọng nói của Thẩm Kinh Châu chứa đựng sự vui vẻ. Tiếp tục theo lời Ngô Ấu Ninh, vận may của nàng luôn rất tốt. Ngô Ấu Ninh liên tục gật đầu. Ừm ừm, cách chương.